Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 225, Hắc Ám Ngọn Lửa. Đối với chiến trường chính là trên, thân hình chênh lệch tương đối rõ ràng Infernape cùng Ripperior lẫn nhau đối diện. Mà theo hai thanh âm vang lên, Infernape cùng Ripperior bóng người cũng đều là trong cùng một lúc chuyển động. Infernape, Magpan. Ripperior, sử dụng tí lực truy. Nào cùng Palmer âm thanh hầu như là cũng trong lúc đó vang lên. Thế nhưng, đang đối chiến sân bãi trên hai con Pokemon thân hình động tác cũng là rất sắp xuất hiện rồi chênh. Lệch, am hiểu cùng tốc độ Infernape cứ việc là ở thực lực của bản thân muốn hơi kém hơn Ripperior. Thế nhưng muốn nói tốc độ, Infernape nhưng cũng là vượt qua Ripperior. Mà lúc này Infernape sử dụng Magpan bản thân liền là trước tiên chế tuyệt chiêu. Vì lẽ đó, căn bản không có bao nhiêu thời gian. Infernape chính là một đấm nện ở Ripperior trên thân thể. Mà lúc này Ripperior nhưng mới là vừa hội tụ tí lực truy vừa bước ra vài bước thôi. Thì ra là như vậy. Gồm cả mặt đất hệ cùng nham thạch hệ Ripperior cũng có thể bị Infernape chiến đấu hệ tuyệt chiêu khắc chế. Mà thêm vào Infernape cực kỳ thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù là Ripperior thực lực mạnh hơn so với Infernape, cũng là đối với Infernape không có một điểm biện pháp nào. Chấm ngoặc kép, Palmer nhìn kỹ tình cảnh này, trong nội tâm cũng là đang bí ẩn phân tích nào ý nghĩ. Hống, đối với chiến trường chính là trên, Infernape ở chính mình mắc băn trong số mệnh Ripperior sau khi chính là rất xa lợi dụng tác dụng. Lực cùng tác dụng ngược lại lực nhảy ra đi. Mà ở tại chỗ cũng là chỉ còn dư lại Ripperior một con phẫn nộ cùng thống khổ gầm thét lên. Không thể không nói. Tuy rằng hệ thủy, thảo hệ những này thuộc tính là đối với ở mặt đất hệ. Nham thạch hệ biện pháp tốt nhất. Thế nhưng chiến đấu hệ thương tổn ở trong số mệnh nham thạch hệ thời điểm cũng là cực kỳ khả quan. Nếu dáng dấp như vậy, Ripperior liền đứng tại chỗ không nên cử động. Sử dụng sớp, Palmer vẻ mặt mặc dù là bởi vì bị Nao tiên cơ chiếm được tiện nghi, cũng là không có thay đổi chút nào, vẫn là như vậy bình tĩnh. Sau đó tiếng nói của hắn vang lên, đang đối chiến sân bãi trên Ripperior cũng là từ từ bình tĩnh hạ xuống. Sau khi từng trận sóng lớn tiếng vang lên, ngay lập tức khác nào rít gào bình thường sóng biển cũng là từ Ripperior dưới chân hiện lên. Đồng thời là trực tiếp là hướng về Infernape bao trùm mà đi. Mà Ripperior bản thân nhưng là cực kỳ an ổn đứng ở sóng biển chỗ cao nhất. Infernape, vọt thẳng đi tới, sử dụng liệt diễm trùng kích. Sớp tuyệt chiêu thế cực kỳ khủng bố. Mà vào lúc này, nào lựa chọn nhưng là trực tiếp cứng đối chiến. Mà sự lựa chọn này nhưng cũng là trực tiếp phù hợp Infernape trong lòng. Đối mặt cái này to con, Infernape trong lòng ý tưởng chân thật nhất cũng là trực tiếp đi tới cùng hắn tiến hành trực tiếp. Nhất va chạm, A-cát, Infernape nửa ngồi nửa quỳ ở tại chỗ. Trên đầu ngọn lửa màu đen mãnh liệt bốc cháy lên. Dĩ nhiên là trực tiếp đem không khí nơi này tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, Infernape một quyền đánh trúng mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia mãnh liệt hắc ám ngọn lửa cũng là trực tiếp khác nào trụy xuống bộc bo bo giống như đem Infernape bao bọc lại, màu đen sóng trùng kích quấn quanh ở hắc ám ngọn lửa ở ngoài. Màu u lam, màu đen, màu đỏ tươi ba màu ngọn lửa cuối cùng cũng là hóa thành thống nhất màu đen. Này hắc ám liệt diễm trùng kích sản sinh tiếng. Cũng là ở Infernape điều khiển dưới trực tiếp là hướng về cái kia cực kỳ hung hăng cùng bàng bạc. Sớp trùng tập mà đi. Hắn muốn từ chính diện. Đánh nát nó. Từ chứng minh. Đánh bại này đáng sợ sớp. Cũng là Ripperior tự tin. Cái gì? Palmer thanh âm kinh ngạc ở chính hắn hết sức dưới áp chế nhẹ giọng vang lên. Mà ở bên cạnh hắn, Cynthia cũng là không nghĩ tới nào bên này thực lực tương đối kém một phương dĩ nhiên là sẽ chọn trực tiếp mạnh hơn tấn công. Thế nhưng, Cynthia đại khái cũng là rõ ràng nào ý nghĩ. Một hồi đối chiến bên trong, ai có thể đem khống đại cục. Như vậy trận này đối chiến người thắng cũng chính là đã quyết ra. mà muốn đem khống đại cục cũng không còn so với từ chính diện trực tiếp đánh tan đối thủ sở trường. Tuyệt chiêu biện pháp tốt hơn. Vẫn là lựa chọn tin tưởng Infernape sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia trong lòng thoáng vui mừng thanh âm vang lên. Đây chính là nào đối chiến. Tin tưởng Pokemon năng lực cùng với cùng mình ràng buộc. Vậy hãy để cho ta tới thăm người một chút Infernape chỗ kỳ lạ đi. Palmer đang kinh ngạc sau khi cũng là khôi phục yên tĩnh. Lập tức cũng là thoáng mang theo một ít kinh ngạc nhiệt lượng thừa lẩm bẩm nói. Hống, sóng lớn sóng biển bên trên. Ripperier ở nhìn thấy lúc này trực tiếp là hướng về chính mình khởi xướng khiêu chiến Infernape. Thời điểm cũng là lớn tiếng gầm thét lên. Mà tại đây rít gào bên trong, hắn cũng là có một tia kính nể mùi vị. Ripperier loại này Pokemon đối với có can đảm cùng bọn họ chính diện đối chiến đối thủ đều là có một ít hảo cảm cùng tán thành. Rất hiển nhiên, hiện tại có can đảm bay thẳng đến so với thực lực mình càng cường hãn hơn Ripperier khởi xướng khiêu chiến Infernape được Ripperier tôn trọng cùng tán thành. Thế nhưng chỉ là này một ít còn chưa đủ. Akat, hắc ám trong ngọn lửa. Infernape hò hét âm thanh mơ hồ vang lên. Sau đó này liệt diễm trùng kích cũng là trực tiếp cùng sớp hình thành sóng lớn chính diện va chạm vào nhau. Trong giây lát này, hắc ám ngọn lửa cùng cuộn sóng chính diện va chạm tạo thành cuồn cuộn màu trắng hơi nước cũng là trực tiếp là lan tràn ra. Đến cuối cùng cũng là lan tràn toàn trường. Akat, mông lung màu trắng trong hơi nước. Infernape thân thể khoảng cách Ripperier cũng là cũng không còn bao nhiêu khoảng cách. Mà vào lúc này, theo Palmer thanh âm vang lên, Ripperier thân thể cũng là bắt đầu động. Ripperier, tí lực truy, âm thanh hạ xuống. Ripperier tiếng gầm gừ cũng là lần thứ hai hạ xuống. Chợt cái kia red hào quang màu đỏ cũng là trong nháy mắt che kín Ripperier cánh tay. Lần này cũng là bay thẳng đến Infernape vung kích mà xuống. Thế nhưng cùng lúc đó, Infernape liệt diễm trùng kích cũng là đến đó trong nháy mắt kết thúc. Infernape tách ra sau khi sử dụng Close Combat. Cũng chính là vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Đối với chiến trường chính là trên, Infernape hiểm mà lại hiểm né tránh từ trên xuống dưới Ripperier một đòn tí lực truy. Mà vào lúc này, Infernape thân thể cũng là cực kỳ cấp tốc gần kề đến Ripperier trước người. Sau một khắc, mang theo lúc trước liệt diễm trùng kích vẫn không có tản đi hắc ám ngọn lửa nắm đấm chính là mạnh. Mẽ rơi xuống Ripperier trên người. Sau một khắc, lại là thiêu đốt hắc ám sắc ngọn lửa chân một cước đá vào Ripperier trên thân thể. Hống, Ripperier gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn cũng là không nhịn được hướng về phía sau thối lui. Bởi vì là ở bạch trong xương. Vì lẽ đó ngoại trừ nào bên ngoài tất cả mọi người tại chỗ đều là không có chú ý tới đang sử dụng Close Combat thời điểm, ở Infernape trên người sản sinh dị dạng. Những người nguyên bản bị sớp tắt ngọn lửa màu đen vào lúc này dĩ nhiên là lại chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Vì lẽ đó, sau khi Infernape triển khai ra Close Combat cũng là từ từ biến thành hắn ngọn lửa của chính mình. Cùng Close Combat kết hợp. Chuyện gì thế này? Mà Infernape tấn công hiển nhiên là còn chưa kết thúc. Liền đang đối chiến sân bãi trên xương trắng từ từ tản đi. Ripperier thân thể sau lùi lúc đi ra. Đang đối chiến sân bãi trên xuất hiện tình cảnh đó cũng là triệt để chấn kinh rồi Palmer. Hắn nhìn thấy cái gì? Biển lửa. Không đúng, là ngọn lửa màu đen đại dương. Đối với chiến trường chính là trên. Nguyên bản bởi vì bị sớp tuyệt chiêu mà tắt hắc ám ngọn lửa vào lúc này dĩ nhiên là lại xuất hiện. Mà thiết thiêu đến càng ngày càng dồi dào. Hơn một nửa cái đối với chiến trường chính là trên. Toàn bộ đều là hóa thành hắc ám ngọn lửa đại dương. Mà ở trong này thiêu đốt ngọn lửa màu đen Infernape, thì lại phảng phất là ngọn lửa ác ma bình thường. Cặp kia tinh con mắt màu đỏ, khắp toàn thân bốc lên màu đen hỏa diễm tinh tử. Cái kia chu vi phảng phất là chúng tinh cùng nguyệt bình thường quay chung quanh hắn hắc ám ngọn. Lửa đại dương, tình cảnh này ở Palmer trong đầu lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Ngoại trừ tăng lên năng lực chiến đấu bên ngoài, Infernape hắc ám sắc ngọn lửa dĩ nhiên là có thể cưỡng chế đang đối chiến sân bãi trên hình thành. Chỉ thuộc về Infernape chính mình đối chiến hoàn cảnh. Ác ma ngọn lửa, còn đúng là hoàn toàn xứng đáng a. Cynthia nhìn đối với chiến trường chính là trên ngạo nghễ đứng thẳng Infernape. Nhìn lại một chút lúc này cả người đều là cháy đen đang đối chiến sân bãi một góc Riperior. Cũng là không thể không phục lẩm bẩm nói. Này con Infernape, còn đúng là nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ a. Palmer nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên Infernape. Cũng là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Có điều, đối chiến có thể còn chưa kết thúc a. Infernape ngọn lửa này toàn bộ bộc phát ra trạng thái. Đại khái cũng là chỉ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối đến áp chế hắn đi. Nào nhìn kỹ trước người mình Infernape, trong ánh mắt cũng là lấp lóe một tia sáng. Riperior, sử dụng Earthquake, mà vào lúc này, Palmer âm thanh nhưng là vang lên. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi cái kia nơi Riperior tồn tại cái kia nơi góc. Riperior đột nhiên nhảy một cái, sau đó tầng tầng rơi xuống đất. To lớn chấn động tiếng vang cũng là truyền ra, đồng thời là dọc theo mặt đất bắt đầu khuếch tán ra đến. Infernape, Mark Pan, nào ánh mắt lóe lên, vung tay lên cũng là hô. Akat, Infernape động tác ở nào thanh âm vang lên trong nháy mắt chính là bắt đầu rồi. Thân thể nhảy một cái, rời đi mặt đất, cũng là trực tiếp là hướng về Riperior một quyền vung tới. Mà mượn cái này Mark Pan tạm thời rời đi mặt đất. Riperior Earthquake thương tổn, Infernape cũng là không có chịu đựng. Mà ở một khắc tiếp theo, theo Infernape đến Mark Pan lần thứ hai trong số mệnh Riperior. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài Palmer khóe miệng cũng là nở nụ cười. Sau đó tiếng nói của hắn vang lên. Hô, Riperior, nắm lấy ôm lấy Infernape. Hống. Riperior lần thứ hai bị Infernape Mark Pan trong số mệnh sau khi cũng là ăn một lần đau. Thế nhưng rất nhanh, Riperior chính là một phát bắt được Infernape cánh tay. Ngay lập tức, Riperior cái kia hai con uyển như kìm sắt bình thường to lớn cánh tay cũng là chăm chú đem. Infernape lạc ở trong ngực của chính mình. Akat, trong nháy mắt đụng phải mạnh mẽ đè ép. Infernape trong cổ họng cũng là thống khổ âm thanh phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.